vỗ tay một cái, có bốn cung nữ đi vào, chỉ Vân Diệp, nói, hầu hạ Vân Hầu tắm rửa, sau đó ném cho Vân Diệp một nụ cười dâm đãng, bỏ đi, vừa đi vừa nghĩ, không hiểu Tân Nguyệt biết phu quân mình đang được bốn mỹ nhân hầu hạ sẽ có vẻ mặt gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1349, khế bật. Vân Diệp giang hai tay để cung nữ hầu hạ, phú quý nhiều năm, cảnh này quen quá rồi, thoải mái quá, ngửa mặt nằm trong bồn tắm, hai cung nữ ôm chân kỳ cọ, cả kẽ móng chân cũng không bỏ qua. Na Nhật Mộ rửa chân cho mình 3 năm, chưa bao giờ tỉ mỉ như vậy, đại bộ phận làm ướt hai chân coi như xong. Tịnh thân báo cáo ở tổ miếu kỳ thực là quá trình đợi binh bộ tra quân công để tưởng thưởng hoặc trừng phạt. Tắm rửa ăn no, Vân Diệp ghé vào tường xem khế bật múa đao. Lão già này múa đao rất khí thế, tiếng lưỡi đao xé gió làm Vân Diệp sởn gai ốc. Lão già giữa mùa đông mà để thân trần, đao trong tay múa tới mức nước không lọt qua được, chơi đao xong ngửa mặt cười lớn, rất tức cười, lão già này quá tự yêu bản thân rồi. Nhìn qua khe cửa, trên giường lớn có mấy nữ nhân nằm ngổn ngang, trắng phơ phớ quấn lấy nhau, nhìn mặt trời, đã chiều rồi, chẳng lẽ lão già này quyết chiến từ hôm qua tới tận bây giờ? Vân Hầu, muốn nhìn thì chính đại quang minh leo tường vào mà nhìn, nếu không phục bản lĩnh của lão tử, chọn hai ả chúng ta so tài, xem lão phu càng già càng mạnh, hay ngươi trẻ tuổi dũng mạnh. Đích nói chuyện được với lão già. Thảo Nguyên thô bỉ, nói là thua thiệt. Bọn họ là hậu duệ của sói, rảnh rỗi giao phối giữa trời đất chẳng coi là chuyện gì. Mình là người văn minh sao có khả năng làm đồng hao với lão. Lão nhân gia càng già càng mạnh, chay mặn chén hết, ta thì thôi đi. Vân Diệp ngồi trên tường, định nghe an bài của lão già này sau khi trở về. Nữ tử Hán gia eo quá mỏng, mông quá nhỏ, không dễ sinh nở, không tốt bằng nữ tử tộc ta, vú to mông mẩy sờ đến đâu cũng chắc tay. Vân Hầu, Na Nhật Mộ phu nhân của ngươi là mỹ nhân thượng đẳng của Thảo Nguyên, đừng phụ nàng. Con mẹ nó, lão này gian như trộm vậy, mình định nghe ngóng chút chuyện, ai ngờ lão khốn cứ nói chuyện nữ nhân. Thực ra chuyện này chẳng có gì phải kỵ húy, chỉ là khế bật cho rằng mình là hàng tướng, làm việc không thể phóng túng như Vân Diệp. Lão khế, lần này ông đại thắng ở Bạch Đăng Sơn, coi như vất vả công cao, có muốn mục trường ở Âm Sơn không? Nếu không muốn thì ta ra tay đấy.